Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đệ 32 chương. Lúc này đây, Phương Lôi không có lại kêu nàng nữ nữ, mà là thoải mái hào phóng mà hô một tiếng. Trần lão sư, 10 phút sau, không lớn trong văn phòng, La Lan cùng Phương Lôi, Liễu Phiên Phiên một người ngồi một đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc muội muội. Phương Lôi chẳng sợ trong lòng cảm thấy nàng đáng yêu đến không được. Trên mặt lại như cũ là vẻ mặt nghiêm túc làm nam chủ. Tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Chẳng sợ ở cái này thành thị thành lập căn cứ là hôm qua mới nghĩ ra được. Trong lòng cũng đã có đại khái chương trình. Lại nói tiếp càng là đạo lý rõ ràng, La Lan nghiêm túc mà nghe, nhìn nàng như vậy. Phương Lôi nói được liền càng thêm hăng say, Phương tiên sinh, hắn sau khi kết thúc. La Lan dẫm mở miệng, theo lý thuyết, căn cứ sự tình cùng ta quan hệ cũng không lớn, chỉ là bởi vì chúng ta trường học cũng tại đây tòa thành thị. Cho nên, ta cảm thấy có một số việc trước tiên giảng hảo, miễn cho ảnh hưởng về sau láng giềng hòa thuận hữu hảo, nghe một chút. Muội muội thật có thể nói, không nghĩ mặt khác nữ nhân. Nửa ngày đều nói không đến trọng điểm mơ siêu lúc này Phương Lôi là thấy thế nào? Đều cảm thấy nhà mình muội muội hảo tự nhiên, đầu tiên. Trường học không thuộc về căn cứ. Điểm này rất quan trọng, La Lan mở miệng nói. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chúng ta trường học người nếu là đi căn cứ. Hợp lý yêu cầu chúng ta đều sẽ tuân thủ, Phương Lôi nguyên bản tưởng gật đầu. Đảo mắt tưởng tượng, lại cảm thấy vẫn là không cần như vậy dứt khoát hảo. Bằng không lần sau tìm muội muội liền không có lấy cớ chờ đến căn cứ thành lập thời điểm. Ta tưởng tỉnh Trần lão sư hỗ trợ cùng nhau thương định một chút căn cứ tất cả mọi người yêu cầu. Tuân thủ quy tắc, rốt cuộc hợp lý cái này từ, ở mỗi người trong lòng tiêu chuẩn đều là không giống nhau, hắn nói lời này. Trên mặt phi thường nhẹ nhàng. Trên thực tế trong lòng khẩn trương đến không được, đều đã nghĩ, nếu là muội muội trở mặt, hắn lập tức liền lui bước, ngươi nói đúng, đây là ta suy xét không chu toàn, La Lan gật đầu. Tiếp theo, nếu là đối hai bên đều có lợi sự tình, chúng ta có thể hợp tác, nhưng nếu là có một phương không muốn, một bên khác không được miễn cưỡng, đừng nhìn hiện tại Phương Lôi căn cứ còn không có ảnh. Nhưng chân chính thành lập lên về sau, bọn họ trường học tuyệt đối là xuất phát từ nhược thế một phương. Tuy rằng chân chính đấu lên, chưa chắc liền sẽ thua, nhưng tốt nhất vẫn là hòa bình ở chung. Rốt cuộc bọn họ trong trường học sinh không có khả năng cả đời đều tránh ở trường. Học hảo, Phương Lôi gật đầu thực vui sướng mà thương lượng hảo sau. Hắn đứng lên, đi đến La Lan trước mặt, vươn tay, Trần lão sư. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, hảo, La Lan đồng dạng duỗi tay, Trần lão sư. Ta có thể kêu ngươi tên sao? Phương tiên sinh, ba chữ. Thật sự là chói tai cực kỳ, có thể tiểu Lan, cơ hồ là ở La Lan nói rơi xuống thời điểm. Phương Lôi liền mở miệng kêu lên, ngươi cũng có thể kêu tên của ta, tự giới thiệu một chút, ta kêu Phương Lôi, tốt. Phương Lôi, La Lan không có bất luận cái gì mất tự nhiên. Nhưng thật ra đối phương xưng hô, làm nàng có một lát bừng tỉnh, nhìn lão đại chuẩn bị rời đi. Liễu Phiên Phiên nhịn không được, lão đại, Viên Dã vừa xuất hiện, Liễu Phiên Phiên cả người đều như là thay đổi một cái bộ dáng. Bình tĩnh hai mắt bị tràn đầy tình nghĩa tràn ngập, Viên Dã thái độ lại hoàn toàn tương phản. Lãnh đạm đến không được, về sau đừng tới tìm ta, vì cái gì? Chẳng sợ không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt, nhưng nàng vẫn là phi thường khó chịu ta nói rồi rất nhiều lần. Chúng ta chi gian là không có khả năng, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, Liễu Phiên Phiên hốc mắt đều đỏ. Nhưng như cũ không buông tay, chỉ cần ngươi một ngày không có thích người, ta liền có cơ hội, ngươi không có, Viên Dã có chút đau đầu. Mặc kệ hắn về sau có thể hay không gặp gỡ thích nữ nhân. Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn đối Phiên Phiên thật sự không có như vậy tâm tư. Như thế nào liền nói không rõ đâu. Tính, Trần lão sư, ta đi trước, nói xong. xoay người liền đi, Viên Dã, Liễu Phiên Phiên muốn đuổi theo. Bị Phương Lôi kéo lại, Phiên Phiên, tính, lão đại, nói xong nước mắt liền rớt xuống dưới, vẫn luôn bàng quan La Lan cảm thấy nàng vẫn là làm bộ không phát hiện tương đối hảo, bất quá. Đưa Phương Lôi rời đi thời điểm, La Lan cầm đỉnh đầu mũ cấp Phương Lôi, đây là ta tân nghiên cứu, cùng chúng ta trường học có chút không giống nhau, là chuyên môn nhằm vào bên ngoài thời tiết sở thiết kế. Người nếu là có bằng hữu không cẩn thận biến thành tang thi, có thể cho hắn thử xem, phiền toái ngươi hỗ trợ ký lục một chút, chụp mũ tang thi tình huống, nếu là có cái gì không đủ, ta hảo cải tiến, nếu là người khác, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sinh khí, này không phải nguyền rủa hắn bằng hữu sao, lại cầm đi làm thí nghiệm sao đưa mũ lại đây Tống Phong sớm đã thói quen. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Trần lão sư nói lời này, tuyệt đối không có nửa điểm ác ý, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm. Siêu Phương Lôi tiếp nhận, đồng dạng không có nghĩ nhiều, thực mau liền rời đi. Tống Phong hỏi, vì cái gì muốn đem mũ cho hắn, không trách hắn hỏi như vậy, lấy hắn đối Trần lão sư hiểu biết, nàng sở hữu thiện lương đều cho trong trường học hài tử. Đến nỗi mặt khác người trưởng thành, liền chưa thấy qua nàng đặc thù chiều cố quá ai, nếu là trên thế giới này. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Bân Bân bọn họ này 1000 nhiều tang thi. Sẽ như thế nào? Tống Phong sừng sốt, bọn họ lại lợi hại. Những nhân loại khác, đều sẽ tìm mọi cách đưa bọn họ tiêu diệt. Viên Dã trực tiếp mở miệng nói. Vĩnh viễn không cần coi khinh nhân loại, bài trừ dị kỳ quyết tâm siêu chính là đạo lý này, La Lan gật đầu, nếu là kia mũ mở rộng về sau. Giống Bân Bân như vậy tang thi về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Mà nguyện ý giống bọn họ như vậy, cho dù người nhà biến thành tang thi đều không buông tay. Trở thành đối địch khả năng tiểu muốn so với người bình thường tiểu đến nhiều, hai cái trận doanh. Chỉ có thực lực tương đương, mới có thể hòa bình ở chung, La Lan lời này. Tống Phong cùng Viên Dã thập phần tán đồng, nếu là một phương quá yếu, hoặc là bị nô dịch, hoặc là liền chờ bị tiêu diệt, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng cá lớn nuốt cá bé, từ trước đến nay như thế, đương nhiên, có rảnh ta cũng sẽ nghiên cứu một chút, thích hợp bên ngoài thời tiết, cho người ta dùng mũ, nửa tháng sau. La Lan bắt đầu rồi nàng bước tiếp theo kế hoạch, mang theo Tống Phong cùng Viên Dã ra cửa. Tống Phong lái xe. Viên Dã kéo ra cửa xe, khóe mắt lại thấy La Lan từ trong bao lấy ra một cái kỳ quái đồ vật. Hai bên một xà, biến thành một cái ván trượt. Trần lão sư, ngươi không ngồi xe. La Lan lắc đầu, say xe. Viên Dã nhìn nàng một cái, yên lặng mà lên xe, mà thấy trước say xe người không ít. Nhưng mà thế tới, này tật xấu rất nhiều người trực tiếp liền biến mất, lo lắng tánh mạng, ai còn nghĩ say xe a, nàng như vậy không có việc gì sao? Cái kia ván trượt, không có một chút che đậy, thấy thế nào đều phi thường không an toàn, hắn tuy rằng là tinh thần hệ dị năng. Khá vậy không thể thời gian dài sử dụng, cho nên, trong lòng có chút lo lắng, không có việc gì. Trần lão sư, ân. Phi thường cường hãn, ngươi thực mau liền sẽ kiến thức đến, có dị năng về sau. Tống Phong mới biết được, nguyên lai dị năng sử dụng cũng là có hạn chế, yêu cầu không ngừng mà tăng lên, chỉ có Trần lão sư, bọn họ còn ở chân núi chuẩn bị hướng lên trên bò. Đối phương tựa hồ đã đăng đỉnh giống nhau, Viên Dã không có hỏi lại, một xe vừa trợt bàn. Nhanh chóng về phía vùng núi chạy. Trải qua cao tốc giao lộ phía trước trạm xăng dầu khi, một người khô gầy như sài, đầy người là thương nữ nhân vọt ra. Tống Phong một cái phanh gấp, vạn phần mạo hiểm mà ở xe đụng vào nữ nhân phía trước ngừng lại, sau đó, một đám cầm vũ khí nam nhân vọt ra, trực tiếp đưa bọn họ vây quanh. Gặp gỡ tình huống như vậy, Viên Dã một chút đều không ngoài ý muốn. Phân ra tinh thần xem xét mặt sau La Lan tình huống. Xuống xe, nhanh lên, bằng không ta liền nổ súng. Cầm đầu nam nhân thập phần hung ác, lão đại, mặt sau, mặt sau có cái thật xinh đẹp nữ nhân, có người hưng phấn mở miệng, hắn trong miệng xinh đẹp nữ nhân. Liền ở ngay lúc này, đã đi tới, một thân màu trắng sạch sẽ vận động phục, xinh đẹp khuôn mặt, nhu nhược dáng người, lại xứng với ánh mặt trời khí chất, chính là ở mặt thế trước, cũng coi như được với là khó gặp mỹ nhân, càng đừng nói hiện tại, ít nhất đối nhóm người này người đánh sâu vào. Quả thực không phải một chút, đương nhiên, thân là bọn họ lão đại, tuy rằng cũng động tâm tư, rốt cuộc lý trí còn ở, nhìn theo nữ nhân xuất hiện, đồng thời xuống xe hai cái nam nhân, chỉ cần là tự khí chất thượng, hắn là có thể phán đoán ra tới, này hai người không đơn giản, đừng nhúc nhích, hắn lời này vừa mới rơi xuống, mặt sau đột nhiên truyền ra một tiếng gào giống, Trần lão sư, chạy mau. Mẹ nó, câm miệng, như vậy mỹ nhân, nếu là thả, hắn sẽ hối hận cả đời. Dứt lời, họng súng trực tiếp quay đầu, đang chuẩn bị khấu hạ cò súng, lại phát hiện ngón tay không động đậy nổi, cả người lãnh đến lợi hại. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, có băng đem hắn đôi mắt đáp ở, nhìn bị đông lạnh thành băng đồng lõa. Kia một đám thấy mỹ nhân lửa nóng tâm nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Đôi tay nắm chặt trong tay vũ khí, dị năng, bọn họ cũng không phải không có. Chỉ là, ở thần không biết quỷ không hay gian ra tay, thậm chí cũng không biết là ba người chung cái nào. Này liền có điểm dọa người, bọn họ rất rõ ràng. Hôm nay là đụng tới ngạnh cha, tránh ra, là Lan ký ức thực hảo. Vừa mới thanh âm kia, là từ bọn họ trường học rời đi Lý Xuyên lão sư vọng lại, đám kia người không dao động Tống Phong ở. Trong lòng vì bọn họ bi ai, động thủ, cầm đầu lão đại quyết định tiên hạ thủ vi cường, chỉ tiếc. Bọn họ không biết La Lan cường đại, người thường không có nổ súng cơ hội. Dị năng giả đồng dạng cũng không thể phát ra dị năng. Bởi vì tại đây phía trước, bọn họ đều bị đông lạnh thành băng nhân, chờ đi qua đi. Nhìn đến Lý Xuyên thời điểm, La Lan trực tiếp nhíu mày, viên dã biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa. Tống Phong nhìn thoáng qua liền quay đầu, thật sự là quá thà mơ siêu lúc này Lý Xuyên, tư chi cũng chưa, bả vai cùng háng bị qua loa mà băng bó một chút. Mặt trên đến nay còn ở đổ máu, khô gầy đến chỉ còn lại có xương cốt mặt một mảnh xám trắng. Vô thần hai mắt đang xem thấy La Lan thời điểm. Có như vậy một đinh điểm ánh sáng, La Lan đi vào. Ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hỏi, Lý lão sư, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.